Giới thần, chương 649, dẫn hỏa thiêu thân. Góc truyện audio.com. Bàn tay đó nhẹ luồn tới nơi tam giác mật đào lướt qua phần mờ u mũ mĩm không lông. Càng chết người là nó đi thẳng tới khe hẹp ướt át bên dưới. Hạt đậu bé nhỏ bị kích thích, khoái cảm liền dâng lên ư, hư. Tư Mã Linh rên lên, nàng có một khuôn mặt như búp bê nhỏ nhắn xinh xắn mà thùy mị. Mắt đẹp như tơ phun mị nhãn, Quỳnh Thị non mềm phả nhiệt thôi. Tuyệt đẹp khuôn mặt như búp bê, da thịt nhuận hồng ửng đỏ mà mềm mịn. Sắc đẹp này có 7 phần là đến từ tự nhiên, 2 phần nhờ 20 năm tu luyện công pháp âm nhu mà thành. 1 phần còn lại nhờ huyễn hệ cực hạn nhập vào cốt tủy. Mỗi hành động trên thân đều trở thành như mộng huyễn, làn da đã sáng mịn lại càng thêm mông lung. Khuôn mặt đã xinh xắn lại càng như ẩn hiện tuyệt mỹ. Tấm thân non mịn sớm đã đạt đến độ co giãn ma mị đến cực hạn. Là hung khí hạ gục vạn vạn nam nhân. Bây giờ đây trước mặt nam nhân trước mặt này nó lại càng thêm phát huy ra ưu thế của mình. Hắn mê hoặc nàng, đưa nàng vào mê vực nhưng nàng cũng đã mê hoặc hắn. Hắn là dẫn lửa thiêu thân và nàng cũng vậy. Bản tính của nàng ma đạo được xưng yêu nữ bây giờ cũng không kiêng kỵ. Bản thân hắn lại tiền thân yêu ma, thứ kiêng kỵ sớm đã không nhiều. Hắn cũng dẫn lửa và bị lửa thiêu thân, buông lỏng mình cho dục vọng xâm chiếm. Hắn không ngờ mình lại đi tới bước cuối cùng ngoài ý muốn này nhưng mà hắn không có bất kỳ lo ngại. Tiến tới hư tay hắn miết nhẹ hạt đậu ướt át. Tay kia lại kéo bàn tay như búp măng mềm mại của nàng về hạ thân. Đưa vật chứng rắn dưới đó cho nàng nắm. A Hát hơi mở được mắt ra. Nàng nhìn thấy vật to lớn mà nóng hổi trong tay bỗng nhiên hạ thể cuộn lên. Ánh mắt tràn đầy trông ngóng. Đôi má đã hồng lại càng thêm hồng rực. Nắm lấy vật đó, nàng trong lòng muôn vàn tà dục dâng lên xâm chiếm mọi ngóc ngách trong ý thức. Mất đi cái gì ngại ngùng nàng xoa nắn nó, chàng tiếp muốn những lời bình thường đường mật quyến rũ nam nhân nhưng bây giờ lại tự nhiên phát ra bằng cách chân thật nhất. Thiên cũng đã đến bờ cực hạn chịu đựng, hắn đặt nàng xuống đất phốt nhẹ đôi chân ngọc kéo lên để lộ ra hạ thê mũ mĩm hồng hào. Dương căn to lớn cạ cạ vào huyệt động ngoại vi, mật dịch liên tuôn trào, tiếng rên rỉ âm ỉ khó nhịn vang lên. Khe hẹp không ngừng bị cọ ướt kéo mật dịch tràn ra khắp bộ vị mẫn cảm. Bỗng nhiên thiên cử mạnh, mông thúc vào, sự ca một chút trinh huyết tràn ra. Con đường âm hộ hẹp khít bị mở tung đón nhận vật cứng rắn đó tiến vào. Dương căn to lớn cọ vào từng bộ vị mẫn cảm đầy khoái cảm nhục dục lên tới đỉnh. Mỗi cái đẩy vào kéo ra đều mang theo mật dịch chóng ả và tiếng rên rỉ khoái trào. Hư, âm dương nguyên như biển sâu khó dò bộc phát kích động từng nhịp vào âm hộ thích phát ra âm nguyên đang trưởng thành trong cơ thể nàng. Trong thoáng chốc ba môn công pháp trí âm trí thuần liền bị ép vận chuyển với tốc độ cao. Âm minh dưỡng thể kinh công pháp dành riêng cho nữ tử tu luyện. Đặc biệt là rèn luyện ra âm nguyên lực dưới dạng khí xoáy không những dồi dào đến cực điểm mà còn có thể qua va chạm da thịt bình thường hấp thu. Đến dương nguyên của nam nhân mà không cần quá trình giao hợp. Lại càng bẩm sinh dưỡng ra được nữ tính thân thể tuyệt đẹp đến ma mị. Trời sinh đã có năng lực thu hút nam nhân, kéo dẫn nhục dục thu tính. Âm dương phệ nguyên công pháp song tu đỉnh cấp. Công pháp vừa vận chuyển, âm thể liền co thắt như ý, siết chặt mút chặt lấy dương căn đư khoái trào sớm tiết dương nguyên phún trào. Tinh lực bị vắt khô. Nếu nam nữ đồng tu sẽ có thể thông qua âm dương cùng hút sinh ra thái cực nhị lực kéo âm dương hai hệ phù lực từ môi trường bù vào phần thiếu khuyết. Vừa bị hấp, tu vi liền tăng mạnh. Nam nhân có thể tùy khống dương vi thi to nhỏ dài ngắn. Dương khí phát ra tự chạm vào những bộ vị mẫn cảm của nữ tử đưa nhục dục khoái cảm lên đỉnh điểm. Cái đỉnh nhục dục mà nhân loại bình thường cũng không từng đạt tới. Mộng dục vô biên chân quyết công pháp luyện hồn, lấy cực hạn nhục dục khoái trào đẩy thần kinh toàn thân vào trạng thái kích thích. Linh hồn nhận được bổ dưỡng, lấy dục chi tà đạo luyện ra lĩnh vực, một loại tà dục lĩnh vực thứ hai ngoài địa đan, tà dục này mạnh yếu nhờ giao hoan tu luyện nhiều ít. Nó không có căn nguyên lực lượng, không có cấm kỵ chi lực mà thuần túy đến từ tà dục mạnh yếu trong linh hồn. Tuy biện pháp này quả thật có thể vượt cấp luyện linh hồn lực nhưng linh hồn lại bị xâm nhuộm bởi tà ác. Lấy tà dục làm căn nguyên, không có tà dục tu vi liền bằng không, có được có mất. Ba loại công pháp này vừa vận chuyển quy nguyên đan điền liền phân tích ra phù văn sau đó cùng thời điểm này tu luyện. Tốc độ tu luyện của hắn nhanh đến chí cực, trong thời gian ngắn liền luyện ra ba đạo phù văn thần thông có đầy đủ ý chí. Là trình độ phách cảnh, công pháp hắn đột phá, thông qua giao hợp liền rất nhanh cùng đẩy tốc độ vận chuyển của công pháp trong người Tư Mã Linh kéo theo. Công pháp đồng căn, lực lượng đồng nguyên tốc độ tiến bộ của nàng liền bị hắn kéo lên với tốc độ như sao chổi. Âm minh dưỡng thể kinh là đặc thù công pháp của nữ tử nhưng dưới dương nguyên như biển sâu của thiên. Công pháp này như cũ vẫn được luyện đến hoàn thành tuy nhiên. Cái tên thì phải thay đổi. Dương minh dưỡng thể kinh công pháp vừa đại thành. Khắp người hắn đều tràn ngập lực hấp dẫn nam tính. Nét đẹp khuôn mặt cũng thêm chút tà mị. Cơ thể ẩn lộ những đường cong mê chết nữ tử nhìn vào. Âm dương phệ nguyên công càng thêm bá đạo co duỗi dương căn khiến khoái trào lại một lần nữa vượt hạn lên đỉnh. Tiếng rên rỉ vang vọng khắp một vùng núi rừng. Hết chương.